Vô địch kiếm vực, chương 1116, 1116, trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xôi trong hư không? Tiêu Biệt Ly cùng áo bào xanh Mỹ phụ đang tại cùng ba tên nửa đế đại chiến. Tuy nhiên là hai người đối với ba người, nhưng là Tiêu Biệt Ly thực lực cường hãn. Dùng lực lượng một người cứ thế mà kéo lại hai gã nửa đế. Bởi vậy, hai người cũng không có bị thua. Nhưng là, lúc này hai người thế nhưng mà lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì cái này rõ ràng cho thấy một cái âm mưu. Một cái dụ bọn hắn đi ra, ngăn chặn bọn hắn, sau đó tiệt sát Bạch Lộ thành âm mưu. Bởi vậy, hai người căn bản là vô tâm ham chiến, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì đối phương ba người gắt gao cuốn lấy bọn hắn, không chút nào cho bọn hắn ly khai cơ hội. Ông, đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh từ cách xa phía dưới vang vọng mà lên. Đón lấy, một đạo huyết quang phá không mà đến, xuất hiện ở trong hư không. Giao chiến năm người lập tức ngừng lại. Huyết quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh Nhãn trong. Dương Diệp, Dương Diệp. Xa xa, một gã lão giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Người này lão giả không phải người khác, đúng là cái kia Mạc Cơ. Dương Diệp không có để ý Mạc Cơ, mà là nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, phía dưới đã giải quyết, đem ba người này cũng lưu lại. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng chúng nửa đế đều là sững sờ. Rất nhanh, năm người đồng thời thi triển tinh thần lực xem xét phía dưới. Chỉ chốc lát, Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh lập tức thở dài một hơi. Hai người trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra rồi một vòng vui vẻ. Mà một bên Mạc Cơ ba người tắc thì sắc mặt vô cùng khó nhìn lại. Đồng thời, Mạc Cơ trong lòng ba người cũng khiếp sợ. Phía dưới thế nhưng mà có gần trăm cao cấp thánh giả. Còn có một gã nửa đế A-Hát. Mà bây giờ đã toàn quân bị diệt. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Dương Diệp đã có giết nửa đế thực lực, Dương Diệp phải chết. Đây là Mạc Cơ ba người lúc này trong đầu ý niệm. Bọn hắn Mạc gia tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng là, nếu như tùy ý Dương Diệp lớn lên, đối với Mạc gia mà nói, tương lai nhất định là một cái đại phiền toái. Mà đang ở bọn hắn tại tính toán muốn Dương Diệp khi chết. Một bên Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang hướng phía Mạc Cơ bắn mạnh tới. Nhìn thấy Dương Diệp quyết đoán xuất thủ, một bên Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh nao nao, lập tức xuất thủ. Đến rồi loại này thời điểm, hai người bọn họ tự nhiên sẽ không ngốc đến muốn đi cùng đối phương đàm phán. Đây đã là ngươi chết ta sống rồi, không có đàm phán chỗ trống. Nhìn thấy Dương Diệp ba người xuất thủ, Mạc Cơ ba người sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không dám yếu thế, quyết đoán xuất thủ. Nhất là Mạc Cơ, nhìn thấy Dương Diệp mục tiêu là hắn. Ở trong mắt hắn xem ra, Dương Diệp đây là đang coi rẻ hắn. Lập tức trong mắt sát ý bạo tuôn, hắn lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng hướng phía Dương Diệp hung hăng đụng tới. Rầm rầm rầm, cả phiến trong hư không truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Bất quá ở trên hư không, bởi vậy linh giới thế giới cũng không có bị ảnh hưởng. Bằng không thì, dùng 6 người thực lực, nếu như tại linh giới đấu võ, cái kia lực phá hoại không nói thủ hộ giả cùng thiên đạo chi nhãn. Coi như là thế lực khác cường giả cũng sẽ không đồng ý, linh giới không phải bất cứ người nào hoặc là một cái thế lực linh giới. Đây là mọi người linh giới. Đây là một mảnh gia viên. Ai dám hủy diệt gia viên? Cái kia chính là tất cả mọi người địch nhân. Không đến một hồi, trong chàng Mạc gia ba tên nửa đế tự ở vào hoàn cảnh xấu rồi. Tiêu Biệt Ly thực lực của bản thân tự cao hơn Mạc gia ba tên nửa đế bất luận cái gì một người. Trước kia là có thể dùng một địch hai. Hiện tại đã có Dương Diệp gia nhập. Dùng một versus một dưới tình huống, Mạc gia nửa đế căn vốn là không phải là đối thủ của hắn. Còn giao thủ không đến một lát, đã bị Tiêu Biệt Ly gắt gao áp chế. Cơ hồ không sức hoàn thủ. Mà một bên, cái kia cùng Dương Diệp giao thủ Mạc Cơ thì là càng đánh càng kinh ngạc. Dương Diệp tốc độ cùng lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Cái kia lực lượng mạnh, đã để hắn đều chịu kiêng kỵ. Còn có tốc độ kia càng làm cho lòng hắn kinh. Trừ đó ra, Dương Diệp kiếm đạo cũng là mạnh không hợp thói thường. Đặc biệt là gia trì rồi hai chủng ý cảnh về sau. Kiếm kia khí cho dù là hắn, cũng không dám khinh thị. Tuy nhiên xem Dương Diệp phi thường khó chịu, hận không thể cắt lấy Dương Diệp đầu. Nhưng là giờ phút này hắn không phải không thừa nhận, Dương Diệp thực lực rất cường hãn, đã hoàn toàn có thể có uy hiếp nửa đế rồi. Oanh, mặc cơ trong tay thiết chùy cùng Dương Diệp trong tay huyết kiếm trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, mặc cơ toàn bộ người bị chấn hướng về sau liền lùi lại tầm hơn 10 trượng. Mà Dương Diệp nhưng lại không chút sứt mẻ, cảm thụ được tay phải truyền đến nhức mỏi cảm giác. Mặc cơ sắc mặt vô cùng âm trầm. Dương Diệp lực lượng này, mạnh quá không hợp thói thường rồi. Cái này căn bản không phải bán thánh nên có được lực lượng. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại xuất hiện lúc, đã tại hắn đỉnh đầu. Đón lấy, Dương Diệp song tay nắm lấy huyết kiếm đối với hắn mạnh mà chém xuống một cái. Cái này chém, cơ hồ tê liệt hư không không gian. Mặc cơ đồng tử hơi co lại, biết rõ Dương Diệp lực lượng, không dám khinh thường, lập tức chân phải sau này xoay tròn. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bỗng nhiên áp xúc, hắn dưới chân không gian lập tức gia cố vô số lần. Đón lấy, hai tay của hắn nắm tay trong thiết chùy, cơ hồ dùng hết toàn thân chi lực hướng thượng mạnh mà nhảy lên. Cùng Dương Diệp huyết kiếm hung hăng đụng vào nhau. Bành! Chùy kiếm chạm vào nhau, hai người không gian phảng phất bị thiết chùy va chạm giống như kịch liệt run lên, tí ti khe hở xuất hiện ở hai người chung quanh, mà cái kia mặc cơ bởi vì dưới chân gia cố sau không gian trèo trống. Bởi vậy, hắn cũng không có bị Dương Diệp chấn xuống dưới, nhưng là, hai tay của hắn trên cánh tay nhưng lại xuất hiện vô số giống như mạng nhện khe hở. Cứ như vậy. Hai người trên không trung bảo trì kiếm chùy tương giao tư thế. Giống như cứng lại, kiếm cùng chùy tương giao chỗ. Không gian rung rung, tại hai người chung quanh. Không gian cũng bắt đầu run rẩy. Mà cái kia mà cơ sắc mặt tắc thì càng ngày càng khó coi. Bởi vì Dương Diệp huyết kiếm vậy mà chậm rãi cắt vào hắn thiết chùy bên trong. Đem làm Dương Diệp huyết kiếm triệt để đưa hắn thiết chùy cắt thành hai nửa lúc. Kiếm kia sẽ theo đầu hắn thượng chém xuống một cái. Hắn đã nghĩ đến cái loại này tràng cảnh rồi. Nhưng là, hắn lúc này, căn bản không có biện pháp. Đúng lúc này lui lại. Căn bản không được. Đúng lúc này lui lại. Tự là muốn chết. Bởi vì hắn không có Dương Diệp tốc độ nhanh. Hơn nữa, lúc này hai người lực lượng cũng đã tập trung vào cùng một chỗ. Lui lại, ắt gặp cắn trả. Bởi vậy. Hắn hiện tại, đã tiến thối không đường. Lui, không phải chết tự là tàn. Tiến, lực lượng của hắn căn bản không có Dương Diệp cường. Vũ khí trong tay cũng không có Dương Diệp vũ khí cường. Nếu như vũ khí có thể ngăn trở Dương Diệp huyết kiếm, không bị cắt mở, cái kia có lẽ còn có thể trèo chống hồi lâu. Nhưng là hiện tại, dùng trước mắt loại tốc độ này đến xem, tối đa mười mấy hơi. Dương Diệp kiếm sẽ cùng đầu hắn đến tiếp xúc thân mật. Không dám ở trần chờ. Mặc cơ mạnh mà quát. Giúp ta, nghe được mặc cơ lời mà nói. Một bên cùng Tiêu Biệt Ly còn có Tiêu Linh giao chiến hai gã mặc cơ nửa đế lập tức trong nội tâm cả kinh. Thần thức quét qua, khi thấy mặc cơ tình cảnh lúc, hai người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Trong lòng cũng là kinh hãi lên. Hai người cũng không nghĩ tới. Mặc cơ lại bị một gã bán thánh cho dồn đến loại tình trạng này. Cái kia cùng Tiêu Biệt Ly giao thủ mặc cơ nửa đế khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát. Lúc này hắn bản thân đều khó bảo toàn. Như thế nào còn có thể trợ giúp mặc cơ. Mà cùng cái kia Tiêu Linh giao thủ mặc ra nửa đế hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Hắn không có ở cùng Tiêu Linh kịch chiến. Quay người thân hình lóe lên. Hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Một thân còn chưa tới, một đạo năng lượng cự quyền tựu đã đi tới rồi Dương Diệp sau lưng. muốn đem Dương Diệp nổ nát. Không trung, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Hắn tuy nhiên thân thể cường hãn, nhưng không có nghĩa là đã có thể bỏ qua nửa đế cường giả. Một kích này nếu là ngạnh kháng, tuy nhiên không bị chết hoặc là trọng thương, nhưng hắn sẽ bị lâm vào bị động, bởi vì phía dưới cái kia Mạc Cơ chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Lập tức, thân thể của hắn có chút xoay tròn, trong tay huyết kiếm mạnh mà rút ra, sau đó hướng phía một bên chém xuống một cái. Cùng lúc đó, hắn chân phải mạnh mà dẫm nát cái kia Mạc Cơ trong tay đã nhanh bị phân thành hai nửa thiết chùy. Oanh, bành, huyết kiếm chém xuống, cái kia đạo năng lượng cự quyền lập tức bị một phân thành hai. Cùng lúc đó, cái kia Mạc Cơ toàn bộ người bị Dương Diệp một cước chấn trực tiếp từ không trung trụy lạc. Một kiếm chém vỡ cái kia năng lượng quyền ấn về sau, Dương Diệp lập tức quay người, song tay nắm lấy huyết kiếm tự không trung hướng phía dưới Mạc Cơ hung ác bổ mà xuống. Nhưng mà lúc này, cái kia Mạc Cơ lại là phi thường thông minh, không đang cùng Dương Diệp đối bính, cũng không dám cùng Dương Diệp ngạnh kháng. Lập tức trên không trung mãnh liệt đập mạnh không gian, toàn bộ người biến mất ngay tại chỗ, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người chém xuống một cái. Bành, một thanh thiết chùy trực tiếp bị hắn một kiếm chảm phi. Oanh, lúc này, xa xa cùng Tiêu Biệt Ly giao thủ cái kia tên nửa đế đột nhiên quẳng rồi đi ra ngoài. Tiêu Biệt Ly đang muốn truy kích, đột nhiên, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, mãnh liệt xoay người hướng phía xa xa Dương Diệp quát, đi mau. Dương Diệp nhướng mày, không do dự, lập tức xoay người rời đi. Tuy nhiên hắn không biết Tiêu Biệt Ly vì cái gì đột nhiên làm như vậy, nhưng là hắn biết rõ, đối phương sẽ không hại hắn. Mà cái kia Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh cũng là lập tức xoay người rời đi. Ngay tại ba người vừa khởi hành đi một khắc này, một gã lão già tóc bạc cùng Phượng Tinh Vũ xuất hiện ở phía chân trời hư không. Hai người không có truy kích Tiêu Biệt Ly ba người, bởi vì nửa đế nếu là muốn trốn, bọn hắn căn bản ngăn không được. Phải nói, đã mất đi tiên cơ, bằng không thì vẫn là có thể ngăn chặn Tiêu Biệt Ly ba người đấy. Nhìn thấy lão già tóc bạc cùng Phượng Tinh Vũ, cái kia Mạc Cơ ba người lập tức thở dài một hơi. Cái kia căng cứng thần kinh cũng nới lỏng ra, bởi vì tại tiếp tục nữa, bọn hắn khẳng định có người muốn nằm ngủ ở chỗ này. Nhưng mà đúng lúc này, một điểm huyết quang tại đây hư không chợt lóe lên. Cái kia lão già tóc bạc cùng Phượng Tinh Vũ hai người lập tức sắc mặt kịch biến. Làm càn. Lão già tóc bạc sắc mặt lập tức dữ tợn mà bắt đầu. Sau đó trực tiếp một chưởng đánh ra. Dương Diệp, người điên rồi. Tiêu Biệt Ly hoảng sợ thanh âm cũng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Cái kia Mạc Cơ còn có chút mộng. Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên trợn lên lên. Cái kia nguyên bản hắn cho rằng đã đào tẩu Dương Diệp xuất hiện ở phía sau của hắn. Mà ở cổ họng của hắn chỗ, đột nhiên tràn ra một vòng đỏ tươi. So, còn hơn hồi nãy nữa nhanh thiệt nhiều. Mạc Cơ thanh âm rơi xuống, đầu nghiêng một cái, tự không trung rơi xuống. Máu tươi như trụ, trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Cách chương.